Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, Kích Thương, Bách Thánh Học Viện. Đây là một mảnh thần thánh chi địa, một mảnh tường hòa chi địa. Ở đây, cường giả như rừng, có bao nhiêu người, dám ở nơi đây nháo sự. Cho dù là thiên vũ cảnh vương giả, đi vào Bách Thánh Học Viện, đều muốn đối với nơi này tràn ngập kính sợ, mạnh như thiên bảng vương giả. Uy danh hiển hách, tại Bách Thánh Học Viện, đồng dạng muốn quy củ. Ở đây, là rồng được cuộn lại, là hổ được nằm lấy. Nhưng là bây giờ, có người lại phá vỡ yên lặng của nơi này, đem máu tươi vẩy vào nơi này. Người này là Hoàng Kim Sư tộc. Cái gì, Hoàng Kim Sư, thấy rõ ràng chưa? Đây chính là yêu vực thập đại cường giả tộc không có sai. Lông tóc như Hoàng Kim, trừ Hoàng Kim Sư tộc. Ta nghĩ không ra cái thứ hai, từng vị thanh niên thiên tài âm thầm kinh hãi. Bọn hắn mặc dù ở lâu nhân tộc 99 châu, nhưng là đối với yêu vực, vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Dù sao yêu tộc một mực là nhân tộc đối thủ một mất một còn. Là nhân tộc kình địch, Hoàng Kim Sư tộc thân là yêu vực thập đại cường giả tộc một trong. Thực lực kinh người, so sánh ba triều năm viện. Nghĩ không ra Ninh Giang bên người, thế mà lại có một đầu Hoàng Kim Sư đi theo hắn. Mà lại cái này Hoàng Kim Sư thực lực, tương đương không tầm thường. Hoắc Minh dù nói thế nào, cũng có địa võ cảnh đỉnh phong thực lực, lại bị Sư Khiếu Thiên một ngụm nuốt vào. Mày may năng lực phản kháng đều không có. Thực lực như vậy, để ở đây rất nhiều thanh niên thiên tài đều trong lòng nặng nề. Về phần mới vừa rồi cùng Sư Khiếu Thiên từng có xung đột Tiểu Trần. Sắc mặt tái nhợt, hắn cảm thấy coi như đổi thành hắn, cũng không nhất định có thể đỡ Sư Khiếu Thiên kia một ngụ mân y trơ mắt nhìn xem Hoắc Minh ở. Trước mặt mình bị cắn nát nuốt vào, Công Tôn Khánh lửa giận giống như núi lửa bộc phát. Lúc này, thần sắc hắn cuồng nộ, trên thân khí thế phóng lên tận trời. Nghiệt xúc, ngươi dám tại Bách Thánh Học Viện hành hung. Công Tôn Khánh trong mắt sát ý bành trướng. Trên thân khí thế từng lớp như kinh đào hải lãng. Hoắc Minh là hắn biểu đệ. Ở ngay trước mặt hắn bị giết. Không khác là đang đánh mặt của hắn. Sự tình đến một bước này. Đúng sai đã dâu ria. Đối Công Tôn Khánh đến nói. Thù này là không đội trời chung. Ninh Giang trừng lên mí mắt. Không mặn không nhạt nói. Cũng sớm đã nói qua, ta không muốn gặp máu, nhưng nhất định phải tự tìm đường chết, ta cũng không có cách nào đúng hay không. Hắn dạng này phong khinh vân đạm, lạnh nhạt tự nhiên thái độ, tại mọi người xem ra, là không chút nào đem Công Tôn Khánh để ở trong mắt. Bất quá, đám người tưởng tượng, cũng cảm thấy Ninh Giang lẽ ra như thế, dù sao đây là dám cùng thần vương thể ước chiến người. Tại ta Bách Thánh Học Viện giết người hành hung, hôm nay vô luận ngươi là ai, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, ta khuyên ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói, còn có thể lưu lại toàn thây. Công Tôn Khánh ánh mắt lạnh lẽo, trên người sát ý hướng phía Ninh Giang từng lớp ép đi. Không phải ta xem thường ngươi, chỉ bằng ngươi muốn giết ta, là ngươi si nói mộng mà thôi, tại ta không có chân chính tức giận trước đó. Ngươi còn có lăn cơ hội, nếu không ngay cả ngươi cùng một chỗ đồ. Ninh Giang chậm rãi nói, hắn lúc nói lời này, là như thế bình tĩnh, tựa hồ giết Công Tôn Khánh với hắn mà nói, chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, tựa hồ Công Tôn Khánh tính mệnh, hắn muốn cầm liền lấy, bực này khẩu khí, bực này quyết đoán, khiến rất nhiều thanh niên thiên tài tâm thần chấn động, thiên hạ hôm nay. Có thể có mấy người, dám giống Ninh Giang dạng này, nói ra lời nói lớn lối như thế tới. Công Tôn Khánh bị Ninh Giang khí giận quá thành cười, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía Diệp Trầm Ngư, lạnh lùng nói, Diệp tiên tử, kẻ này là các ngươi tạo hóa học viện người A. Các ngươi tạo hóa học viện, ý muốn như thế nào, là nghĩ bao che tên hung thủ này sao? Tình cảnh này, duy nhất để hắn kiêng kỵ. Chính là Diệp Trầm Ngư. Diệp Trầm Ngư địa vị bất phàm. Nàng đại biểu tạo hóa học viện. Nếu là Diệp Trầm Ngư cũng phải nhúng tay việc này. đến lúc đó chính là hai học viện lớn sự tình. Có thể khiến Công Tôn Khánh không có nghĩ tới là, Diệp Trầm Ngư không thèm để ý hắn, chỉ là lẳng lặng đứng tại Ninh Giang bên người. Di thế độc lập, tiên tư vô song, Công Tôn Khánh khí thân thể đều đang phát run. Hắn là nhân vật bậc nào, cũng được xưng tụng là thế hệ trẻ tuổi thiên chi kiêu tử. Khi nào nhận qua khinh thị như vậy? Trước đây Ninh Vũ An cũng là như thế, đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Hiện tại ngay cả Diệp Trầm Ngư cũng là loại thái độ này. Càng là hung hăng đau nhói hắn kiêu ngạo lòng tự trọng. Bất quá điểm này, ngược lại là hắn hiểu lầm Diệp Trầm Ngư. Diệp Trầm Ngư tính cách luôn luôn như thế, như cửu thiên tiên tử, cao cao tại thượng, trên thực tế trừ Ninh Giang bên ngoài, thế gian đại đa số người, nàng đều là không thèm để ý. Tại thế giới của nàng bên trong, cũng chỉ quan tâm Ninh Giang. Tốt, tốt, đã Diệp tiên tử không nói lời nào. Đó chính là không nhúng tay vào việc này, Công Tôn Khánh lớn tiếng nói. Hôm nay kẻ này tại ta Bách Thánh Học Viện hành hung giết người. Chính là đối Bách Thánh Học Viện khiêu khích, là cùng ta Bách Thánh Học Viện là địch. Ta Công Tôn Khánh thân là Bách Thánh Học Viện đệ tử. Lẽ ra giữ gìn Bách Thánh Học Viện tôn nghiêm, nên chém không buông tha. Những lời này, hiên ngang lẫm liệt, đồng thời cũng là xảo diệu đem Ninh Giang phóng tới Bách Thánh Học Viện mặt đối lập. Đem Ninh Giang nói thành là toàn bộ Bách Thánh Học Viện địch nhân. Xem ra ngươi là muốn một lòng tìm chết, Ninh Giang lắc đầu. Nguyên bản hôm nay cùng Ninh Vũ An gặp nhau, tâm tình của hắn thật rất không tệ. Cái này Công Tôn Khánh thức thời, hắn cũng lười cùng đối phương so đo. Nhưng Công Tôn Khánh nhất định phải đụng vào muốn chết, hắn cũng chỉ có thành toàn Công Tôn Khánh. Về phần Công Tôn Khánh lời nói bên trong, đem hắn phóng tới Bách Thánh Học Viện mặt đối lập, hắn căn bản cũng không để ý. Với hắn mà nói, cho dù là Bách Thánh Học Viện, lại có thể thế nào? Đối địch với hắn người, hắn giết hết không xá. Dù cho là Bách Thánh Học Viện, cũng ngăn không được cước bộ của hắn. Sư Khiếu Thiên, giết hắn đi, Ninh Giang hạ lệnh. Phải, Sư Khiếu Thiên gầm lên giận dữ, bay nhào mà ra, vừa ra tay, liền yêu uy phun trào. Một con to lớn sư trảo phô thiên cái địa đè xuống. Như hoàng kim đổ bê tông mà thành, trấn áp hết thảy, cuồng vọng, Công Tôn Khánh trong mắt hiển hiện sắc mặt giận dữ. Ninh Giang không tự mình động thủ, mà là phái thủ hạ người. Chuyện này với hắn đến nói là một loại nhục nhã. Hắn hét dài một tiếng, khống chế một ngụm bảo đao. Một đao đánh xuống, đao mang như thác trời, vắt ngang hết thảy, đối cứng Sư Khiếu Thiên sư trào. Keng, một tiếng vang thật lớn, giống như kim thiết giao kích. Sư Khiếu Thiên móng vuốt tựa như thần binh lợi khí, cùng Công Tôn Khánh đối cứng. Hoàng kim sư tộc nhục thân vốn là cường hãn, mà lợi trào không chút nào thua ở thượng hạng binh khí. Rầm rầm rầm, hai người khí thế càn quét bát phương, to lớn tiếng gầm oanh động thiên địa. Bọn hắn chiến đấu dư uy, làm cho rất nhiều thanh niên thiên tài liên tục biến sắc. Cả hai thực lực tại thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối là nhất lưu tồn tại. Người bình thường đi lên, ngay cả bọn hắn một chiêu đều khó mà đón lấy. Vô Úy sư tử ấn ước chừng trăm chiêu về sau, Sư Khiếu Thiên hung hăng một kích, thi triển hoàng kim sư tộc mạnh nhất chi pháp, một tôn như núi sư tử đại ấn đè xuống đầu. Đối mặt một kích này, Công Tôn Khánh cũng theo đó biến sắc, hắn khống chế bảo đao, thôi động đến cực hạn, từng đạo đao mang giống như là muốn vỡ ra thiên địa. Xé rách càn khôn, mỗi một đao đều có thể bổ ra núi cao vạn trượng. Bành, một tiếng vang thật lớn. Vô Úy sư tử ấn bị xé nứt, lúc này, Sư Khiếu Thiên miệng bỗng nhiên một trương, sớm đã chuẩn bị xong long ngâm sư hống công phát huy. Giống, khổng lồ sóng âm tồi khô lạp hủ, như cuồng biển sôi trào, xung kích hết thảy, phốc phốc, Công Tôn Khánh máu tươi cuồng thổ, bay rớt ra ngoài, hết chương.